Pokemon Kaito Izumi, chương 404, tẩy lễ. Góc truyện audio.com. Nói thật là dù cho đến khi Cobalion ngã xuống, Kaito vẫn còn rất ngạc nhiên. Cậu đã dự đoán rằng thể lực của Cobalion sẽ hết trước khi đánh trúng người Mega Tyranita. Dù có mạnh hơn chút nữa cũng không thể vượt qua sức phòng ngự của Sa Mạc Bạo Quân. Nhưng sự thật là Cobalion đã hút bay Mega Tyranita trước khi nó ngất xỉu. Khán giả lúc này đang hưng phấn hô to. Thần thú bị đánh bại. Cobalion bị Thiên Vương Tyranita nghiền ép. Mọi người lập tức nhìn chằm chằm vào con Mega Tyranita bị Cobalion hút bay. Chỉ thấy nó một lần nữa đứng dậy. Đi thẳng vào chính giữa sân đấu. Cũng không có phát động kỹ năng. Cơ thể phát ra ánh sáng thoái hóa. Mega Tyranita trở về làm bình thường Tyranita. Sau đây nó ngước đầu lên trời cao. Kêu lên một tiếng to lớn mạnh mẽ. Một tiếng giống vang dội. Trong đầu của Kaito cũng xuất hiện âm thanh của hệ thống. Nhiệm vụ ngẫu nhiên, đánh bại thần thú một trong bộ 4 Sword of Justice Cobalion. Thực lực của Cobalion đã giảm xuống còn ở đẳng cấp thiên vương. Hơn nữa Cobalion đã đồng ý sẽ tuân theo mệnh lệnh của Wicklam chỉ huy. Thực lực sẽ không thể phát huy toàn bộ. Ở trong bán kết của đại hội đánh bại Cobalion, hoàn thành, phần thưởng, tích phân 300.000, kinh nghiệm 400.000, phần thưởng may mắn, ngẫu nhiên đạt được danh hiệu, LT, thần thú, CT, tích người chơi có muốn tiến hành mở ra vòng quay danh hiệu. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Số lượng tích phân để Kaito khôi phục mỗi một chân là 1.500.000 điểm tích phân. Tổng cộng lại là một con số khổng lồ. Tuy nhiên tham gia nhiều trận chiến thế này, số lượng tích lũy của Kaito đã tích lên một con số kha khá. Cộng thêm con số của nhiệm vụ lần này, dù là không thắng được quán quân đại hội, Kaito cũng không cần lo về việc khôi phục đi lại. Kaito hơi có chút tò mò về danh hiệu. Sau đấy im lặng mặc định trong đầu, đồng ý, vòng quay danh hiệu thần thú mở ra tiến hành xoay vòng. Trước mặt Kaito xuất hiện hình ảnh của 16 con Pokemon. Trong đó có các Pokemon của nhiều vùng, bao gồm Salamence, Garchomp, Dragonite, thậm chí Charizard, Gardevoir, có cả Tyranita, nhưng không thấy của Gallade, không có phân chia, mỗi cái đều chỉ đơn giản một dòng chữ. Danh hiệu thần thú, Charizard, danh hiệu thần thú Garchomp, Kaito liền lần nữa xác nhận tiến hành xoay vòng, lập tức kim xoay liên tục di chuyển, vòng kim lăn theo từng khung hình của mỗi cái Pokemon. Thật sự mà nói, Kaito cũng không quá lo lắng mình sẽ nhận được danh hiệu Pokemon vô dụng. Đối với cậu, chỉ cần bỏ thêm thời gian ra để huấn luyện một con Pokemon nữa mà thôi. Sau khi đại hội kết thúc, thực lực của đã tương đối mạnh mẽ, muốn kiếm một cái Pokemon tiềm lực màu đỏ không khó. Tuy nhiên nếu đạt được danh hiệu của một Pokemon quen thuộc vẫn là tốt hơn. Trong khi Kaito thất thần suy nghĩ, cậu không hề để ý là ở trên trời bắt đầu đang tụ tập mây đen. Rồi cây kim trong vòng quay dần chậm lại, cuối cùng dây dưa ở hình ảnh Charizard và Tyranita một chạp. Cuối cùng cây kim đi qua khung hình của Tyranita, sau đấy định vị tại đấy. Chúc mừng người chơi đạt được vật phẩm danh hiệu thần thú Tyranita. Yêu cầu sử dụng Tyranita đẳng cấp 80 trở lên. Xét thấy người chơi có một con Tyranita đạt đủ yêu cầu. Xác nhận sử dụng, vậy mà chúng của Tyranita, Kaito có phần giật mình thì thào. Còn Zoro nghi hoặc nhìn lên trên. Có chút khó hiểu mà nhìn Kaito, bất quá điều mà Zoro kỳ lạ là sấm chớp trên trời kia. Giống như là sắp có biến, không phải là nguy hiểm, mà là một điều kỳ lạ gì đó. Đã lâu rồi chưa từng thấy, xác nhận Kaito cảm thấy nên khen thưởng cho Tyranita một chút. Nhất là ngay sau khi đánh thẳng một thần thú, mặc dù là ở dưới nhiều yếu tố kèm theo. Nhưng Tyranita theo một cách nói nào đó, đã trở nên rất mạnh, vừa suy nghĩ xong, sấm sét ở phía trên cao đánh mạnh xuống, đập thẳng vào người của Mega Tyranita, mang theo hệ Ground đáng lẽ Tyranita phả miễn nhiễm với sát thương sấm sét. Nhưng mà con Sa Mạc Bạo Quân liền la lên, đau đớn tột cùng, giống như máu trong người nó đang đốt cháy, cả cơ thể như ngâm trong núi lửa, cực kỳ khó chịu, cực kỳ đau đớn, nhưng lại cực kỳ thoải mái, giống như những gông xích từ trước tới nay đang bị phá bỏ. Và Tyranita đang đạt tới một tầng thứ cao hơn, sấm sét như muốn đánh cháy Tyranita, cơ thể Sa Mạc Bạo Quân đen thui, nhưng con mắt vẫn bừng sáng, khoảng chừng 2-3 phút mà thôi. Lớp da đen của Tyranita bị lột ra, lộ ra bên ngoài là một con Tyranita tràn đầy khí thế giống lên một lần nữa. Sấm sét tản đi, mây đen lui dần, chuyện gì diễn ra, Dayantha khó hiểu nhìn, đây là, cái gì vậy, Rana cũng cau mày phân vân. Các nhân vật lớn ở trong hội trường không ngừng suy nghĩ, nhưng không dám nói rõ phán đoán của mình. Chỉ có hai người duy nhất biết rõ chuyện gì đang diễn ra. Một là Zorua, một là Cobalion vừa mới thua cuộc. Zorua thân phận thật sự là Iverto. Tất nhiên là nó biết điều này là gì. Sự tẩy lễ của một Pokemon bình thường trở thành một thần thú. Thật đáng sợ, Cobalion chật vật nhìn cảnh trước mặt. Con Tyranita đó hóa ra đã chuẩn bị trở thành thần thú sao? Nhưng Cobalion hoàn toàn không biết, Tyranita đạt được sự tẩy lễ này là do Kaito lựa chọn dùng danh hiệu thần thú cho Tyranita. Sa Mạc Bạo Quân vừa mới giống lên rất khoa trương, nhưng ngay sau đó, con Tyranita này lại lập tức ngã xuống. Cái gì vậy? Shiratori bất ngờ nói, mọi chuyện không bình thường hơn được sao? Hoàn cảnh vừa rồi thật quỷ dị. Nhưng Tyranita ngã xuống không phải điều gì lạ thường. Heisei bình tĩnh nói, dù sao Megahorn cuối cùng của Cobalion có gấp đôi thương tổn với Tyranita. Với lại thể lực của Tyranita đã gần tới đáy rồi. Corina gật đầu thừa nhận, bên dưới sân đấu, trọng tài đang định tuyên bố Tyranita chiến thắng. Nhưng mà do dự một chút vẫn nói. Cobalion và Tyranita đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng toàn bộ Pokemon của Wicklam tuyển thủ đều thua cuộc. Còn Kaito tuyển thủ còn một cái Pokemon chưa sử dụng. Cho nên trận đấu này, người thắng chung cuộc là Kaito tuyển thủ. Chúc mừng Kaito tuyển thủ tấn thăng vào vòng chung kết. Ngay sau khi trọng tài nói xong, tiếng vỗ tay vang lên mạnh mẽ. Mọi người khâm phục Kaito. Cũng kính nể Wicklam, trận đấu này cả hai đã chiến đấu hết sức mình. Wicklam cầm lấy Ultra Ball thu hồi lại Cobalion, nói, chúng ta thua rồi, không sao, năm sau chúng ta lại tiếp tục khiêu chiến đối phương. Được chứ, Cobalion lắc đầu yếu ớt kêu. Vừa nghe câu nói này, Wicklam liền lập tức giật mình, có phần khó tin run run hỏi. Ngươi, tán thành ta rồi, Cobalion gật đầu, chuyện ngày hôm nay khá rung động, nó cảm thấy mình không thể bị thụt lùi như vậy được. Vốn nghĩ chuyện Pokemon bình thường trở thành thần thú đã không còn có thể xảy ra. Nhưng điều đó lại diễn ra trước mặt nó, huấn luyện ra con người thật kỳ lạ và thần bí, có lẽ nó nên cho Wicklam một cơ hội, cũng cho chính mình một cơ hội, để trở nên mạnh mẽ hơn. Năm sau, bọn họ sẽ không thua. Cách chương.